La Phù, chương 652, lần thiên kiếp thứ 5. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Hani Thái Hư Lão Tổ là một tên tán tu được Hoàng Vô Thần trèo kéo, nghe nói đã vượt qua một lần thiên kiếp nhưng trong trận chiến ở Côn Luân ta không thấy xuất hiện. Vì vậy mà ta nghi ngờ, Hoàng Vô Thần còn làm điều gì khác nữa? Lý Dã Hạc lắc đầu. Nhưng rất nhiều chuyện Hoàng Vô Thần chỉ thông qua Từ Thạch Hạc tiếp xúc, còn lại đệ tử của Côn Luân không biết chi tiết về người này. Vì vậy mà ta cũng không biết gì về y cả. Bắc Minh Vương tiền bối, Bán Diện Nhân Ma tiền bối, hai người thấy thế nào? Lạc Bắc trầm ngâm một lát rồi nhìn Bắc Minh Vương và Bán Diện Thiên Ma hỏi. Hợp lại một chút, Bắc Minh Vương gật đầu rồi cất tiếng ho khan. Trong tầng Cửu Thiên Kim Phong tối đen thi thoảng lóe lên những tia sáng màu vàng kim, đột nhiên xuất hiện những giọt mưa bụi. Trên tầng Cửu Thiên Kim Phong nằm ngoài 9 tầng trời tận trong hư không. Ngoại trừ một giải nguyên khí tinh cầu ngưng tụ thành Cửu Thiên Kim Phong ra, cơ bản không thể xuất hiện mưa bụi. Vào lúc này, những hạt mưa bụi kia xuất hiện một màu vàng. Mỗi một hạt nước mưa tản ra nguyên khí lôi cương khủng bố phiêu tán trong Cửu Thiên Kim Phong kèm theo vô số những tiếng sấm. Mỗi một sợi tơ đó mang tới cho người ta một cái cảm giác giống như một ngôi thành khổng lồ. Cứ mưa bụi này chính là lôi dịch do vô số nguyên khí lôi cương ngưng kết thành. Mỗi một sợi tơ đều ẩn chứa uy năng khủng bố khiến cho Cửu Thiên Kim Phong bị chúng làm cho tản ra nhanh chóng. Những dòng lôi dịch màu vàng đó đều chảy về một hướng bao phủ một khu vực rộng tới cả ngàn dặm. Trung tâm của khu vực đó là một ngôi thành được tạo ra từ kim loại màu xám lơ lửng trong không trung. Trên một cái quảng trường trong ngôi thành máu xám có một bóng người tản ra khí thế, chỉ có ta là vua dưới vòm trời đang đứng. Hoàng Vô Thần, bên cạnh Hoàng Vô Thần có một cây cột màu trắng, bề mặt của cây cột bám đầy những giải nguyên khí liên tục rót vào trong một cái dây dài có hai màu đen trắng liên tục thay đổi như muốn duy trì uy lực cần thiết của sợi dây đó. Hư không sinh tử tác, sợi dây có hai màu đen trắng liên tục thay đổi đó chính là thứ mà lúc trước Huống Vô Tâm đã dốc hết lực của cả Côn Luân để luyện chế dùng nó đối phó với Nguyên Thiên Y, cái pháp bảo này cũng chính là một trong những sự tự tin để Huống Vô Tâm làm phản. Nhưng sau khi Huống Vô Tâm chết bởi Hoàng Vô Thần, cái pháp bảo này đã rơi vào tay y, tất cả như nằm trong sự khống chế của Hoàng Vô Thần. Vào lúc này, hư không sinh tử tác đang trói một cái nguyên anh. Cái nguyên anh đó có cảm giác uể oải, chân nguyên dường như bị ngưng tụ lại. Đó đúng là nguyên anh của Từ Thạch Hạc lúc trước định ăn trộm thạch nhũ quỳnh dịch bỏ trốn. Hiện tại nguyên anh của Từ Thạch Hạc đang nhìn lên một cái tán màu vàng khổng lồ lơ lửng trên cao tới mấy ngàn trượng. Trên cái tán màu vàng đó lưu truyền vô số hình ảnh, mặt trời, mặt trăng, ngôi sao cùng với những pháp phù huyền ảo. Từ cái tán tản ra một thứ khí thế như nắm toàn bộ đất trời trong tay, thậm chí nắm cả vô số các tinh cầu, như toàn bộ vũ trụ. Thứ khí thế đó tản ra khiến cho cả kim phong cũng bị đẩy giạt ra ngoài hư không. Cái tán màu vàng đó chính là do pháp lực dao động tản ra từ các khiếu huyệt trên người Hoàng Vô Thần mà ngưng tụ thành. Vào lúc này pháp lực dao động trên người Hoàng Vô Thần so với trận chiến cùng Lạc Bắc còn mạnh hơn mấy lần. Lôi dịch màu vàng đầy trời giống như mưa bụi từ bốn phương tám hướng bay tới gần ngôi thành màu xám. Góc truyện audio.com. Tuy nhiên Hoàng Vô Thần không hề hoang mang, vẫn nhắm hai mắt. Bên trong bốn ngôi đền ở bốn góc của ngôi thành đột nhiên có ánh sáng màu vàng lóe lên, rồi đồng thời xuất hiện bốn bóng người có hơi thở cực mạnh. Bốn Hoàng Vô Thần, không ngờ cả bốn người đó đều có vẻ ngoài giống Hoàng Vô Thần như đúc, pháp lực dao động hơi giảm đi một chút. Bốn Hoàng Vô Thần vừa mới xuất hiện lập tức tới bên cạnh Hoàng Vô Thần. Rồi sau đó cả bốn đều bước một bước như bước thẳng vào người của Hoàng Vô Thần, dung hợp thành một với Hoàng Vô Thần ở giữa cái ao. Năm Hoàng Vô Thần một lần nữa hóa lại thành một Hoàng Vô Thần. Trong nháy mắt khi bốn Hoàng Vô Thần biến mất, ánh sáng trên người Hoàng Vô Thần vẫn yên lặng ở giữa ao chợt phóng lên cao. Không trung chợt xuất hiện tiếng nhạc thánh thót cùng với hương thơm, cũng với bốn cái tán to xuất hiện ở bốn phía. Bốn cái tán hiện ra rồi kéo theo bóng dáng của thần vương cưỡi ngựa trắng cầm trong tay các loại pháp khí cùng với vô số độ mẫu, tạo thành một cảnh tượng trang nghiêm. Lôi âm thành Phật pháp, công pháp vô sắc định đại hoa luân của ngươi đúng là tiến hóa từ pháp quyết hóa thân Phật môn của Lôi âm tử. Hoàng Vô Thần, chẳng trách mà ngươi có thể vứt bỏ Côn Luân, ngươi cũng không phải vượt qua ba lần thiên kiếp mà đã vượt qua tới bốn lần thiên kiếp. Bốn cái tán cùng xuất hiện hư không lập tức chấn động mạnh rồi như có tiếng tinh cầu nổ tung vọng tới. Từ bốn phương tám hướng có vô số những cơn lốc ập đến. Có những cơn gió chẳng qua do vô số nguyên khí từ các tinh cầu kéo đến rồi hình thành do áp lực cực mạnh. Nguyên khí của tinh cầu cuồn cuộn bám theo sau. Nguyên khí tinh cầu, dị tượng lôi dịch rõ ràng là do pháp lực dao động của Hoàng Vô Thần tản ra gây cho nguyên khí đất trời chấn động mà tạo thành. Rõ ràng y đang dẫn động thiên kiếp. Rồi đột nhiên trong tiếng nổ vang, nguyên anh của Từ Thạch Hạc thét lên chói tai. Trong tiếng thét chói tai từ nguyên anh của Từ Thạch Hạc, Hoàng Vô Thần nhếch mép cười lạnh. Y giơ tay lên, những cái bóng giống như tượng thần cưỡi ngựa trắng trong bốn cái tán đột nhiên vỡ vụn rồi một lần nữa ngưng tụ thành một pho tượng đạo tôn màu vàng cầm trong tay một cái bánh xe màu vàng. Nhìn qua hơi thở pháp thuật không còn hơi thở công pháp của Phật môn mà hoàn toàn toàn biến thành phong cách của huyền môn đạo tông. Từ Thạch Hạc, trăm năm trước ta sáng tạo công pháp tu vi đạt tới một tốc độ phi phàm, mãi mãi hiếm có người sánh bằng. Người có biết tại sao ta lại có dã tâm lớn tới mức tạo ra một thời đại thịnh thế nhất từ trước tới nay không? Năm lần thiên kiếp, cho dù lần ngày ngươi độ kiếp thành công thì cũng chỉ vượt qua được năm lần thiên kiếp. Đừng nói là muôn đời giới tu đạo, cho dù trong mấy trăm năm ngươi cũng không phải là người thứ nhất. Tu vi của Nguyên Thiên Y chấn động cổ kim cao hơn xa ngươi. Chưa nói ngươi cũng khó vượt qua được lần thiên kiếp này. Với thực lực vượt qua bốn lần thiên kiếp mà muốn tiêu diệt toàn bộ giới tu đạo, giết hết những người tu đạo trở thành một vị thần thật sự nắm giữ sự vận chuyển của đất trời thì ngươi đúng là ngông cuồng tới mức buồn cười. Tiếng thét chói tai qua đi, nguyên anh của Từ Thạch Hạc mắng to. Hoàng Vô Thần, ngươi đi làm kỹ nữ còn đời xây đền thờ trinh tiết. Ngươi nhất định sẽ thất bại, hình thần bị diệt. Từ Thạch Hạc, ngươi không phải kích ta. Vô ích thôi, gocchuyenaudio.com. Nếu ta làm như vậy thì đã quyết tâm, trong thiên hạ cơ bản không một ai có thể lay động được ta. Chấm, Hoàng Vô Thần lắc đầu khẽ động tay một cái, một thanh ma nhận màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu của y, thanh ma nhận màu đen đó tản ra hung quang chiếu rọi vạn trượng. Một dải ánh sáng màu đen bay ra ngoài tạo thành một luồng khí xoáy kinh người bao phủ ngôi thành màu xám. Từ bên ngoài nhìn vào trong vòng xoáy như có một con ma đầu khủng bố. Từ pháp lực dao động và uy áp của thanh ma nhận đó không ngờ khiến cho nguyên anh của Từ Thạch Hạc có cảm giác bị hòa tan. Chỉ thấy bên trên thân của thanh ma nhận màu đen có vô số hạt châu lưu chuyển rõ ràng là những viên xá lợi màu đen. Trong mỗi một viên xá lợi màu đen dường như có vô số thần phần đang kêu khóc rên rỉ. Diệt Phật ma nhận, vừa nhìn thấy thanh ma nhận màu đen, Từ Thạch Hạc lập tức run rẩy. Thanh ma nhận màu đen đó rõ ràng là Diệt Phật ma nhận, một trong hai bảo vật của Từ Thạch Hạc trước đây. Cái pháp bảo này không chỉ có uy lực hùng mạnh mà mỗi lần tiêu diệt một tu sĩ mật tông đều hấp thu một phần thần hồn và lực lượng chân nguyên. Tuy nhiên lúc trước khi thanh ma nhận ở trong tay Từ Thạch Hạc có khí thế cũng chẳng bằng một phần vạn bây giờ. Lúc này, trên chuôi của nó có nhiều xá lợi như vậy cùng với lực lượng kinh người như thế không biết phải tiêu diệt bao nhiêu người tu đạo mật tông mới tạo ra. Khách chương.